Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 203. Mình ở quê lên hơi muộn nên cũng nên sóng muộn. Một lát nữa thì quận có xích tâm mọi người nhé. Cái khung chat thì nó không hiện lên. Đợi mình một chút. Xin chào tất cả anh em nhé. Anh em đợi mình một chút. Chào Đức Tú, chào tất cả anh em đang xem livestream. Hôm nào mình không thông báo thì anh em yên tâm là có chuyện. Mình mà định không đọc thì mình sẽ thông báo. Buổi tối đầu tối thì mình sẽ thông báo cho anh em rồi, hoặc là về muộn là mình thông báo rồi. Mời anh em vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. À, khủng bố bạn đang nghe ở đâu nhỉ? Bạn nghe YouTube thì mình dạo này mình lười quá. Còn group thì muộn chắc phải đêm mình mới đọc. Đọc khủng bố đêm giận phết. Còn YouTube thì có lẽ tí nữa mình sẽ mở tập. Yêu Tôn, tập 203. Giờ khắc này tại Đông Thổ Đại Đường, trong một huyện thành, có một họa sĩ quần áo hơi nhích nhác, liếc mắt nhìn một người dáng nhà giàu ở trước mắt đang không ngừng nói xô nịnh mình. Xin tiên sư vẽ tranh cho tiểu nhân đi, tiểu nhân nguyện ý bỏ ra giá cao. Lão phu vẽ tranh rất đắt. Người nhà giàu vội vàng gật đầu, ra hiệu cho tùy tùng ở phía sau khiêng mấy cái giường lớn đặt tới một bên. Thôi được rồi, nể tình ta và ngươi có duyên, lão phu sẽ vẽ một bức họa cho ngươi. Lão già lén nhìn trộm mấy cái giường kia, ho một tiếng nói. Đang lúc định vẽ tranh, bỗng nhìn lão già khẽ nhíu chân mày. Lão phu có chuyện, cần đi vào cõi thần tiên một lát, người trước cứ chờ đi. Lão già nói dứt lời khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Người nhà giàu kia không dám quấy rầy, chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi. Tại Nam Vực, trong vãng sinh động, đát nữ nhìn hư vô xa xa, hồi ức trong mắt sâu hơn. Nàng là một đóa hoa, ngày nở ra bảy màu, ngày thành tiên trời xám nhạt, như là vì quá yêu ký chủ, ngày thành tiên chém thiện, giấu ở dưới thiên hà hải. Ngày đó nước mắt của nàng nhỏ xuống, rơi vào trong thiên hà hải. Từ đó về sau, nàng gọi là Lê Tiên. Mà phần thiện của nàng ở dưới đáy thiên hà hải vẫn là đát nữ. Đã nhiều năm trôi qua, cuối cùng nàng từ trong đông quan tới đáy thiên hà hải đi ra, sát nhập vào thân thể một con cá nhỏ. Một khắc nhảy ra mặt nước biến thành côn bằng, mang theo tử khí nồng đậm, bay về phía vãng sinh động. Từ khi đó là trái tim chết của nàng. Ở trong vãng sinh động, nàng muốn lần nữa tẩy rửa bản thân, cầu xin một lần vãng sinh, chặt đứt quá khứ. Thế nhưng nàng tìm cả vãng sinh động cũng không có tìm được vãng sinh. Nàng hiểu rõ, cái gọi là vãng sinh động chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi. Không thể vãng sinh, trầm luôn tại trong hồi ức của quá khứ. Nàng đau khổ, trong thiên địa không ai có thể hiểu được. Ngay một khắc nhìn thấy Hứa Thanh kia, bỗng nhìn từ trên người của Hứa Thanh, nàng thấy lại chính mình năm đó. Thời khắc này nàng khẽ thở dài một tiếng. Hình ảnh ký ức nàng hiện rõ trong mắt, nhưng thân thể của nàng đã khô héo nửa thân mình, dường như là hóa thành một đóa hoa sắp héo tàn vậy. Bàn tay nàng chạm vào mi tâm mạnh hạo, thời khắc này cũng là khô héo với mắt thường có thể thấy được. Sinh mạng bàng bạc trong cơ thể của nàng đang không ngừng sát nhập trong thân thể mạnh hạo, giúp cho thân thể hắn sớm khôi phục như thường, không còn thấy mảy may cái bộ dáng tang thương trước đó. Trong cơ thể hắn từ từ nổi lên vô số điểm sáng. Những điểm sáng rậm rạp chằng chịt này lần lượt ma sát đan xen vào nhau, giống như tạo thành một cái cầu vành vòm vậy, nhưng lại không có trọn vẹn. Từ vị trí giữa xuất hiện đứt đoạn, làm cho cây cầu kia không thể nối liền với nhau. Những điểm sáng trong cơ thể Mạnh Hạo chính là sinh mệnh của đát nữ tặng cho hắn, mà cái cầu kia là cầu sinh mệnh. Ta không oán chàng. Đát nữ nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng nhìn phương xa, ở trong đôi mắt trống rỗng ẩn chứa hồi ức người ngoài không thể thấy được. Cánh tay của nàng thời khắc này toàn bộ khô héo, đã lan tràn đến cần cổ của nàng, phảng phất như là có những sợi tơ mọc lên bò trên gò má của nàng, dần dần bao trùm cả đầu, lan tràn đến hai mắt. Trong mắt nàng, hình ảnh dừng lại tại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau với kế chủ kia. Một khắc đó người ấy nhìn nàng, nàng nhìn người ấy, dường như là trở thành vĩnh hằng. Cho tới bây giờ, ta đều không oán chẳng. Trong đôi mắt khô héo của đát nữ chảy xuống hai giọt nước mắt, chạy theo gò má khô héo rơi trên mặt đất, truyền ra tiếng vang nhỏ. Hai mắt của nàng từ từ vô thần, trong nhắm mắt nhắm chặt, nàng nâng bàn tay đã khô héo và vỗ nhẹ vào vị trí trái tim nơi ngực của Mạnh Hạo. Nhìn như thật nhẹ, nhưng dưới cái vỗ này, thân thể Mạnh Hạo lại giống như là bị sấm sét đánh trúng vậy, chấn động mãnh liệt. Trong óc của hắn vào giờ khắc này lại nổi lên tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Trong cơ thể hắn vô số điểm sáng hợp thành cây cầu sinh mệnh. Ngay khoảnh khắc, trong tiếng ầm ầm chấn động nhanh chóng lan tràn, chỉ trong chớp mắt đoạn giữa đã nối liền lại. Ngay lúc cây cầu sinh mệnh nối liền nhau, thân thể Mạnh Hạo chấn động trước nay chưa từng có. Hắn vốn đã mất đi hơi thở, tức thì xuất hiện. Trái tim vốn không còn đập, chợt truyền ra tiếng động thình thình. Theo trái tim nhảy lên, lập tức bột phấn nằm trầm đại cầu sơn hải bốn phía Mạnh Hạo trước đó bị đát nữ làm tán lạc. Trong nhà mắt đã quấn ngược trở lại, chạy thẳng tới ngực Mạnh Hạo, trực tiếp thấm vào. Tiếp theo là dung hợp với trái tim quán. Thình thịch, thình thịch. Trái tim hắn không ngừng nhảy lên, vang vọng ở trong vãng sinh động. Đồng thời cùng với trái tim nhảy lên bùng phát một lực hút khổng lồ. Lập tức hồn của hắn đang bị vô mục tầm quấn quanh, bị lực hút này hút mạnh, lôi thẳng về lại trong cơ thể, dung nhập với trái tim, cùng chồng lên thân thể. Đúng lúc này cây cầu sinh mệnh nối liền lại hoàn chỉnh. Tia sáng vạn trượng tràn ngập xua tan bóng tối bốn phía vãng sinh động. Hào quang rực rỡ kia làm cho người ta hoa cả mắt. Máu huyết trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức vận chuyển, sinh cơ dạt dào, hồn phách quán trở về cơ thể, cả người hắn dường như là sống lại vậy. Hai mắt quán chợt mở ra. Khoảnh khắc mở ra, hắn thấy đát nữ bên cạnh mình, thấy thân thể khô khốc của nàng, cảm nhận sinh cơ thịnh vượng của mình, còn có cỗ sinh cơ trong cơ thể này trong mơ hồ tồn tại một chút liên hệ với nữ nhân bên cạnh mình. Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Thời khắc này nếu hắn còn không hiểu rõ thì hắn sống uổng hơn 200 năm. Trong nhà mắt hắn hiểu, đây là đối phương đã trao tặng sinh mạng cho mình. Tiền bối, ta cho ngươi sinh mạng không phải vì ngươi mà vì nàng. Đát nữ nhìn về phía Mạnh Hạo, cặp mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái. Một màn hình ảnh tức thì xuất hiện ở trong đầu Mạnh Hạo. Trong hình ảnh kia, hắn nhìn thấy cảnh ngoài vãng sinh động. Sau khi mình ngã xuống, Hứa Thanh đi tới, rồi nhìn thấy cảnh Hứa Thanh giúp đỡ mình một đường khó khăn từng bước đi vào vãng sinh động. Hồng nhan thành tóc trắng, càng lúc càng già, khóe miệng ứa máu tươi đen tím. Thế nhưng trong mắt nàng không một chút hối hận, mà trong thần sắc nhu hòa đối với Mạnh Hạo đã trở thành chấp nhất của nàng. Hắn lại nhìn thấy cảnh thân thể của mình tử vong, là Hứa Thanh dùng sinh cơ không nhiều lắm của bản thân từng ngụm mớm cho mình. Mỗi một lần mình đều có cơ sinh cơ giữ mạng, mỗi một lần Hứa Thanh đều sẽ càng hư nhược thêm. Nhưng mà nụ cười của nàng, chấp nhất của nàng không mảy may thay đổi. Một màn này khiến thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Cho đến lúc nhìn thấy Hứa Thanh giúp đỡ mình đi vào vãng sinh động, khoanh chân ngồi xuống, vuốt ve mặt mình. Hứa Thành dáng vẻ già nua, tóc trắng, nhưng nàng vẫn một lần tiếp một lần mớm sinh cơ cho mình, dù là nàng đã gần như đèn hết dầu tắt. Huynh sống ta sống, huynh chết ta chết. Trong mắt Mạnh Hạo lạnh, vương nước mắt, cho đến lúc hắn nhìn thấy Đát Nữ xuất hiện. Thế cảnh nàng đưa Hứa Thành ra ngoài vãng sinh động, rồi tới cảnh mập mạp xuất hiện đưa đan dược tới. Những màn này giống như là tia sấp đánh trong đầu của Mạnh Hạo, làm cho cả người hắn run rẩy, đồng thời một nỗi sợ khủng khiếp không cách nào hình dung trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Hứa Thành, tại sao nàng không tới? Mạnh Hạo không dám nghĩ tiếp nữa, hắn ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Đát Nữ. Thân thể hắn đứng bật dậy, hắn có thể cảm nhận được Hứa Thành nơi đó nhất định đã xảy ra chuyện. Hắn muốn đi tìm Hứa Thành, hắn muốn đi tìm nàng. Nhưng vừa mới đứng dậy, trong nháy mắt trên mặt của Mạnh Hạo biến sắc, cả người hắn ngẩn người tại đó không nhúc nhích được, duy chỉ có nắm tay nắm chặt, toàn thân đã áp lực đến cực hạn. Thân thể của hắn càng thêm run rẩy, vì trong cơ thể hắn không có nửa điểm tu vi, hết thảy đều trống rỗng. Thế gian này không có vãng sinh. Thân hình Đát Nữ gần như toàn bộ đều khô héo. Nàng nhìn Mạnh Hạo lầm bầm, sinh mạng đã sắp rời đi, mắt thấy đã sắp chết trong nháy mắt. Đột nhiên, thiên địa đổ ầm ầm. Trong nháy mắt từ chỗ sâu trong vãng sinh động, bỗng nhiên trào ra một luồng khí đen. Trong khoảnh khắc liền bao trùm tất cả phạm vi vãng sinh động, sau đó trực tiếp tràn ngập bốn phương, khiến cho phương viên 100.000 dặm quanh vãng sinh động trở thành một khu vực sương mù đen dặm. Sương mù đen này quần quận bay lên, ở trong thiên địa bất ngờ hóa thành một cái đầu cực lớn, có tóc dài màu đen, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận ý tang thương vô tận. Thế gian này sao có thể không có vãng sinh? Thanh âm trầm thấp vang vọng. Đát Nữ bên cạnh Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nàng ở trong vãng sinh động này đã nhiều năm, đi qua tất cả khu vực, thế nhưng trước nay không phát hiện sương mù đen này tồn tại. Thời khắc này giống nhau chấn động. Còn có Sửu Môn Đài, hắn đã ở chỗ sâu trong vãng sinh động, sau khi nghe được thanh âm này, tâm thần cả người hắn đổ ầm ầm mãnh liệt, đứng bật lên, thần sắc lộ ra ý hoảng sợ. Hắn trốn chỗ này đã nhiều năm, đã biết rất tường tận mỗi một tấc một góc của vãng sinh động kia, thế mà còn không biết trong động lại có một tồn tại như vậy nữa. Người này là ai? Sửu Môn Đài hít một hơi lạnh, ở trong giây lát hắn lại chợt ý thức được, vãng sinh động này cũng không đơn giản như mình nghĩ trước đây. Nơi này rất thần bí, cho dù có là hắn thì đều cũng không thể nhận ra. Đạo vãng sinh ở ngoài pháp tắc thiên địa, chỉ là ngươi chạm không tới mà thôi. Ngươi giờ này chọn cái chết, thành tựu người khác, đó chính là vãng sinh. Vãng sinh, một lần chết, một lần sinh, trở thành một tuần hoàn. Từ nay về sau hắn thay người đi trên đường tu hành. Người thay hắn chết trong luân hồi, đó cũng là vãng sinh. Người nếu hiểu rõ, liền có thể giải thoát. Nếu còn không hiểu, cái chết chung quy cũng vẫn còn trầm luôn trong một đời khác. Thân thể Đát Nữ chấn động mạnh, hô hấp dồn dập. Nghe bên tai những thanh âm này, hồi lâu sau trong mắt của nàng lộ ra hiểu rõ. Vãng sinh, cầu xin tiền bối dạy ta. Nàng chậm rãi ngắm nghiền hai mắt, khoảnh khắc đang nhắm mắt, thân thể đã hoàn toàn khô héo, hóa thành một đóa bì ngạn hoa ở bên trong vãng sinh động này. Thiện niệm biến thành, chung quy vẫn là việc thiện, khiến cho số kiếp tăng thêm thân, thành tựu pháp thân thiên địa. Niệm tình này, lão phu giúp cho ngươi một lần. Trong thanh âm quanh quẩn, sương mù đen khoảnh khắc co rụt lại, từ ngoài vãng sinh động ngưng tụ vào trong đầu, Ở bên cạnh Bỉ Ngạn Hoa khoát thành một cây viết, qua lại vài nét bút, với hư không làm giá vẽ, phác họa ra một đóa Bỉ Ngạn Hoa, trông rất sống động. Rồi vung tay áo, đóa Bỉ Ngạn Hoa hư ảo này rơi vào trong cơ thể của nữ nhân khô héo kia. Một giấc ngủ vạn năm. Vạn năm sau, nếu ngươi có thể thức tỉnh, ngươi sẽ vãng sinh. Trong lúc thanh âm vang vọng, ở trong sương mù dường như có ánh mắt chiếu vào chỗ sâu trong vãng sinh động, dường như nhìn thấy Sửu Môn Đài. Sửu Môn Đài chấn động tâm thần. Hồn đã trải qua năm tháng, y nhiều lần chuyển kiếp, dựa vào một luồng chấp niệm đi tới hôm nay. Đi tiếp đi, ta ở trên người của ngươi có thể thấy được thân ảnh quen thuộc. Sửu Môn Đài run lên, hơi thở dồn dập trước này chưa từng có. Ngài là... Không đợi hắn nói xong, sương mù chợt quần quận mãnh liệt, lập tức Sửu Môn Đài không cách nào khống chế thân thể, ở trong chớp mắt bị cuốn lên, nhóm một cái ra ngoài Nam Thiên Tinh, đi vào trong tinh không. Không quản nơi này có hay không có người muốn chờ đợi, nhưng mà nếu ngươi chỉ biết lợi dụng, thì cho dù là có cơ hội sống lại, người trong lòng của ngươi cuối cùng cũng sẽ trở thành tiếc nuối. Đi đi, chờ tới lúc người nghĩ minh bạch, hãy quay lại đây. Trong vãng sinh động tức thì yên tĩnh lại, sương mù xoay tròn, dường như là bên trong xuất hiện thân ảnh mơ hồ ngắm nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, nhưng hắn giơ chân lên và đi ra ngoài vãng sinh động. Cho dù hắn chỉ là khôi phục sinh mạng, cho dù giờ này hắn chỉ là người phàm, nhưng còn lời hứa hẹn. Huynh sống ta sống, huynh chết ta chết. Cảnh giới hoàn mỹ thì tính là gì? Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo sắp đi ra ngoài vãng sinh động, thân ảnh mơ hồ kia nhàn nhạt lên tiếng. Thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên run lên, quay đầu nhìn về phía bóng người trong sương mù. Hai mắt hắn xuất hiện tơ máu, cả người sớm đã điên cuồng nhưng vẫn trầm mặc. Ngươi còn nhận ra lão phu không? Thân ảnh mơ hồ chậm rãi rõ nét, hóa thành một lão già, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trong vẻ bình thường kia đã tồn tại một khí chất không nói ra được. Thủy Đông Lưu tiền bối. Thân thể Mạnh Hạo run lên, lập tức nhận ra lão già trước mắt chính là Thủy Đông Lưu. Cảnh giới hoàn mỹ tuy tốt, nhưng cũng chỉ là cơ sở thôi. Người ngoài chỉ nghĩ là cảnh giới hoàn mỹ chí cao vô thượng, đến từ ba đại kinh văn, tương lai có thể chứng tôn giả. Nhưng ở trong mắt lão phu, cảnh giới hoàn mỹ chỉ là cành lá, còn ở bên trong cơ thể ngươi nở hoa lan tràn, cuối cùng ngưng tụ ra đạo quả mới là chí tôn. Ngươi có cơ sở mặc dù mất đi, nhưng đạo quả vẫn còn, thì đâu có gì mất mát. Đạo quả. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, tâm thần quán nổ âm ầm mãnh liệt. Đương nhiên là đạo quả. Cảnh giới hoàn mỹ tồn tại chính là để ngưng tụ đạo quả hoàn mỹ. Đạo quả hoàn mỹ này chính là cảnh giới chí tôn. Nhưng dù là cảnh giới này, thì tình là gì? Thủy Đông Lưu phất tay áo một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Trên cảnh giới chí tôn còn có vĩnh hằng. Đó mới chân chính là cảnh giới đỉnh phong. Toái bàn, hữu khuyết, vô hạ, hoàn mỹ, đạo quả, vĩnh hằng. Sáu đại cảnh giới trong giai đoạn tu hành, người mới chỉ đi tới hoàn mỹ. Muốn thành đạo quả, chém hoàn mỹ. Về phần vĩnh hằng, người đã có sẵn điều kiện, thậm chí người ngoài đã giúp người chém xuống. Nhưng trong lòng ngươi, vì sao vẫn còn ràng buộc? Ngươi còn không chém ra Trảm Linh Đệ Nhị Đao. Thủy Đông Lưu quát khẽ một tiếng, thanh âm như là sấm sét vang động lên, khi đánh vào trong tai Mạnh Hạo, làm cho trong đầu óc quán nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tâm thần Mạnh Hạo nổ ầm, thân thể run rẩy, ở trong mắt quán lộ ra tia sáng trước nay chưa từng có. Thủy Đông Lưu nói một phen, hết thảy mờ mịt trong đầu óc hắn đều hoàn toàn vỡ vụn, giống như là trong đêm tối xuất hiện một tia sáng chiếu khắp thiên địa. Đạo quả, đạo quả, chém hoàn mỹ, thành tựu đạo quả. Mạnh Hạo hít thở càng ngày càng dồn dập. Đệ thập tổ vâng ra cướp đi đạo cơ hoàn mỹ của ta, nhưng mà luôn khắc ghi trong lòng ta, cho nên lần này chém cái tâm của ta, chém hoàn mỹ trong tâm ta. Có tu vi có thể chém, khi không có tu vi, người nào dám nói không thể chém? Trảm linh, trảm linh chém chính là linh, chém chính là cái tâm. Đây chính là trảm linh đệ nhị đao của ta. Chém đi cảnh giới hoàn mỹ, chém đi quá khứ, chém ra đạo quả hoàn mỹ của ta. Trong đầu của Mạnh Hạo nổ ầm, chớp mắt hiểu rõ. Thân thể hắn lúc này rõ ràng không có tu vi, nhưng đã có một khí thế phóng lên cao. Trong cái khí thế kia, bầu trời đổi sắc, gió mây thiên địa quấn lên, đại đạo hắn đã từng gặp phủ xuống trên thiên hà hải. Trong một chớp mắt này, ầm ầm xuất hiện. Toàn bộ bầu trời Nam Thiên Đại Địa, vào giờ khắc này bất kể ở khu vực nào, đều lập tức gió mây quấn lên. Có tiếng sấm chớp nổ ầm ầm, chấn động tất cả cường giả trên Nam Thiên Đại Địa, làm cho vô số người trong hoảng sợ, rối rít ngẩng đầu lên nhìn trời. Cùng lúc đó, từ ngoài Nam Thiên Tinh, từ trong tinh không, từ trong núi thứ 9, có một ý chí kinh người chợt xuất hiện, quét ngang đệ cửu sơn hải, sau đó trực tiếp phủ xuống trên Nam Thiên Đại Địa. Đây là ý chí đại đạo của đệ cửu sơn hải, là thiên địa pháp tắc, là cơ sở duy trì đệ cửu sơn hải vận chuyển. Ý chí này còn là đại đạo, sự xuất hiện của nó lập tức làm bầu trời Nam Thiên Đại Địa tỏa sáng vạn trượng. Cho dù là phong tiên đài của quý gia ở Nam Thiên Tinh cũng đều là ảm đạm chấn động, ngừng vận chuyển. Trên Nam Thiên Đại Địa, lão tổ quý gia còn có rất nhiều cường giả và các gia tộc trong tông môn khác, ai nấy đều trong hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống bái lạy. Trong thiên địa, ý chí của đệ cửu sơn hải hóa thành một cây đao, ngưng tụ trên không trung, trong nháy mắt chạy thẳng tới vịnh Vãng Sinh Động, chỗ Mạnh Hạo đang ở đó. Lần này ý chí phủ xuống còn vượt xa hơn trảm linh đệ nhất đao của Mạnh Hạo, chấn động khắp cả Nam Thiên Đại Địa. Bầu trời bị nhấc lên, lộ ra tinh không. Trong tinh không vô số tinh hà đồng loạt lóng lánh, giống như đang chứng kiến vậy. Ở bên trong Vãng Sinh Động, trước thân Mạnh Hạo cũng xuất hiện một cây đao, chính là trảm linh đao quán, lơ lửng trên đỉnh đầu tàn ra hào quang khiếp người. Chém! Mạnh Hạo tóc tai bù xù, ngẩng mặt lên trời giống một tiếng. Khi thanh âm quán truyền ra ngoài Vãng Sinh Động, thanh đại đao ầm ầm rơi xuống, chém thẳng vào trong Vãng Sinh Động, cùng với cây đao trên đỉnh đầu Mạnh Hạo kia, trong nháy mắt dung hợp với nhau, rồi đột ngột chém xuống thiên linh của Mạnh Hạo. Đao này khoảnh khắc liền chém lên đỉnh đầu Mạnh Hạo, xuyên thấu qua, chém thẳng xuống đất. Thân thể Mạnh Hạo dường như là bị chém thành hai nửa, truyền ra một loạt tiếng vỡ vụn, nhưng không phải thân thể Mạnh Hạo vỡ nát, mà là gông xiềng trong cơ thể quán, là tấm lòng hắn không đành để cảnh giới hoàn mỹ mất đi, toàn bộ chém sạch. Trong tiếng đổ ầm ầm, thân thể Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Trước tiên hắn cảm thấy chính là thoải mái, toàn thân từ trên xuống dưới tàn ra thoải mái không cách nào hình dung được, dường như là ngọn núi đè trên thân từ trước, mà giờ khắc này ngọn núi biến mất. Cùng lúc đó, trong mi tâm của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một quả cây phát ra bảo quang, đó là đạo quả. Từ vô số phù văn hợp thành, cực kỳ hoàn mỹ. Đệ thập tổ vương gia có thể cướp đi đạo cơ của Mạnh Hạo, nhưng mà không đoạt được đạo quả quán, chú định đạo quả này chỉ thuộc về Mạnh Hạo, bất kỳ ai cũng có thể cướp đi được. Ngay khoảnh khắc đạo quả xuất hiện, tu vi Mạnh Hạo ầm ầm dâng lên. Trong nháy mắt trong cơ thể hắn xuất hiện ngưng khí, rồi sau đó trúc cơ, lập tức kết đan, thoáng cái là nguyên anh. Cho đến nguyên anh đỉnh phong, khát vọng tự do tự tại của Mạnh Hạo ở trong tiếng độ ầm ầm, Trảm Linh đệ nhất đạo, tu vi toàn bộ khôi phục, Hạo kiếp cũng là vận may. Mạnh Hạo khí thế như cầu vồng, cũng thoải mái sau khi chém tới cảnh giới hoàn mỹ, khiến cho thân thể Mạnh Hạo lần nữa chấn động mạnh. Tiếp đó từ trên người hắn chợt bùng phát ra một cỗ khí tức tu vi càng mạnh hơn. Đây là tu vi Trảm Linh đệ nhị đạo. Đây còn là Trảm Linh đệ nhị đạo trong cảnh giới đạo quả chí tôn. Đạo quả chí tôn. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hô hấp có chút dồn dập. Thân thể hắn vẫn là cường hãn nghịch thiên từ sau nhục thân thành thánh, và lại vì sinh cơ bàng bạc của đát nữ, thân thể hắn còn mạnh hơn một chút. Đạo quả tuy tốt, nhưng người đã có tư cách vĩnh hằng, còn không ngồi xuống mà lĩnh ngộ. Thầy Đồng Lưu thong thả lên tiếng, phất tay một cái, lập tức thân thể Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống. Đi hỏi chính mình, cái gì là vĩnh hằng? Cái gì là vĩnh hằng sao? Trong đầu của Mạnh Hạo hiện lên vấn đề này. Vĩnh hằng. Vô mục tầm là vĩnh hằng. Vì con tầm không chết, sợi tơ không đứt. Sợi tơ không đứt, con tầm bất diệt. Loại tuần hoàn này chính là vĩnh hằng. Ly thần quyết là vĩnh hằng. Có thể tu thành thần hồn bất tử. Một khi thần hồn xuất hiện, thiên địa luân hồi không thể diệt. Cho dù là chết, một số năm sau cũng sẽ lần nữa máu thịt sống lại. Vĩnh hằng chính là vĩnh viễn chân thân của ta. Thiên địa chúng sinh không thể cướp đi một chút nào. Cho dù là ý chí của thiên địa này thì cũng không thể từ nơi ta đi cướp vĩnh, không thể từ nơi ta cướp đi vĩnh hằng thuộc về ta. Vĩnh hằng chính là một quyết tâm, còn là một loại bá đạo. Ta chính là ta. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Thủy Đông Lưu. Ngươi hiểu rồi. Thủy Đông Lưu nhìn Mạnh Hạo. Hiểu rồi. Mạnh Hạo vừa dứt tiếng, trong cơ thể lập tức nổ ầm ầm, đạo quả sụp đổ, khoảnh khắc vỡ vụn, vô số phù văn tràn ra, tràn ngập trong cơ thể Mạnh Hạo, dung hợp với tu vi quán, dung hợp với thân thể quán, dung hợp với linh hồn quán. Cùng lúc đó, trong đầu của Mạnh Hạo, ly thần quyết vận chuyển trước này chưa từng có. Chỉ là một lần, hắn liền hiểu rõ chân ý của ly thần quyết. Đây là một bộ đạo pháp vô thượng, dẫn đường chúng sinh, cảm ngộ vĩnh hằng giới. Muốn tu thuật này cần phải trải qua sống chết, cần có nghị lực lớn, may mắn lớn, mà còn phải có một đường treo sống chết, không thể nghiêng về một bên nào. Nếu không, hoặc là sẽ chân chính tử vong, hoặc là không cách nào tu hành thành công. Mạnh Hạo sở dĩ có thể hiểu rõ là nhờ Vô Mục Tầm. Khi hắn ở vãng sinh động, một đường sống chết của Vô Mục Tầm hoàn toàn kéo dài, duy trì hồn quán, không cho hồn tan, khiến cho hồn sinh nhưng thân thể lại chết. Trong lúc sinh tử bất đồng này, giúp cho hồn của Mạnh Hạo có được tư cách vĩnh hằng. Mà Kha Vân Hải năm xưa luyện chế quan tài cho Kha Cửu Tư cũng là dùng cái biện pháp như vậy, nhờ đó mới giúp Kha Cửu Tư tu hành thành công. Mạnh Hạo thân thể chấn động, phù văn xuyên vào mỗi một vị trí toàn thân trong dung hợp này. Tu vi quán còn đã Trảm Linh đệ nhị đạo, nhưng mà cảnh giới quán đã trở thành vĩnh hằng. Từ nay về sau, không còn là hoàn mỹ, mà là ngự trị trên hoàn mỹ, là cảnh giới vĩnh hằng. Cảnh giới vĩnh hằng, ta chính là ta, người nào cũng không thể cướp đi. Khi Mạnh Hạo đứng lên, ở trên người hắn khí thế ngập trời. Trảm Linh đệ nhị đao dưới cảnh giới vĩnh hằng đủ để hắn vượt qua cách biệt giữa tam đao, thậm chí phối hợp với thân thể cường hãn, hắn có thể xem như là đệ nhất nhân dưới vấn đạo. Mạnh Hạo xoay người nhìn về phía Thủy Đông Lưu, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ ân tiền bối điểm hóa. Không cần cảm tạ, chỉ hy vọng từ nay về sau ngươi không cần tiếp tục tồn tại oán cừu với vương gia. Trừ ngươi đoạt bảo cơ của ngươi, ngươi có thể giết. Những người khác nếu không có trêu chọc ngươi, không nên tạo nhiều sát nghiệt. Đi đi, tâm ngươi có vướng víu, ta không ở lại lâu. Thủy Đông Lưu nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo ngẩn ra, ở trong im lặng gật gật đầu, lần nữa cúi đầu, sau đó xoay người chạy ra ngoài động. Cả người giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời. Thủy Đông Lưu nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hạo, hồi lâu sau mới xoay người đi vào trong chỗ sâu ở Vãng Sinh Động. Ở trong mắt Dù Môn Đài và Đát Nỡ nhìn Vãng Sinh Động này không lớn, nhưng trong mắt Thủy Đông Lưu, nơi này rộng lớn vô hạn. Lão đi rất xa, đi thẳng một gian thạch thất. Gian thạch thất này rất trống, chỉ có một cái giá vẽ, phía trên có một nửa bức họa, bức phác họa. Ở trong hình là một cảnh thôn làng dân dã. Một nam nhân tóc trắng đang chắp tay sau lưng đứng nơi đó. Nhìn ra phương xa, ở bên cạnh nam nhân đi theo một đứa trẻ. Dường như đứa trẻ này đang năn nỉ cái gì đó, nhưng nam nhân lắc đầu. Nhìn bức họa, ở trong mắt Thủy Đông Lưu lộ ra hồi ức đã rất lâu. Hai mắt lão nhắm nghiền. Ngay khoảnh khắc lão nhắm mắt, trên Nam Thiên Đại Địa, trong Đông Thổ, họa sĩ kia đang khoanh chân tĩnh tọa chợt mở mắt ra, mỉm cười nhìn người nhà giàu trước mắt, ho một tiếng. À, lão phù đi vào cõi thần tiên đã xong rồi, giờ sẽ vẽ cho người. Mạnh Hạo đi ra khỏi Vãng Sinh Động. Trong khoảnh khắc hắn bước ra, tu vi quán ầm ầm bạo phát. Toàn thân hắn như là một thanh kiếm sắc bén tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm khí ngập trời, sát khí tỏa ra, khiến cho không gian xung quanh trong chớp mắt đều bị đóng băng. Dưới chân Mạnh Hạo xuất hiện một đám sương mù lạnh lẽo, rất nhanh tràn ra xung quanh. Rừng đá bốn phía lập tức bị đóng băng. Hắn bước từng bước ra, thần thức đang phóng ra xung quanh chợt ngừng lại. Hắn thấy được một bóng dáng quen thuộc. Giờ phút này bóng dáng kia đang đứng bên ngoài Vãng Sinh Động, mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn về Vãng Sinh Động. Ê, Mập! Mạnh Hạo bước tới một bước, khi xuất hiện đã đứng ngay bên cạnh tên Mập. Kẻ nào? Tên Mập giật hết cả mình, nhảy cẫng lên, lui nhanh về sau. Hàng loạt tiếng bùm bùm lập tức truyền ra, quanh người hắn ít nhất là phải hiện ra mấy chục ngón pháp bảo. Sau khi thấy được Mạnh Hạo, tên Mập sừng sốt một chút, sau đó lập tức hét toáng lên. Mạnh Hạo! Mạnh Hạo! Trên mặt của Mạnh Hạo hiện ra nụ cười. Hắn và tên Mập đã cách xa nhau quá lâu, giờ phút này gặp lại cảm nhận được thân tình của tên Mập. Hai người cũng không nhiều lời, tiến lên ôm lấy nhau. Mau, mau cứu Hứa sư tỷ đi. Tên Mập nhìn Mạnh Hạo trong lòng vốn đang kích động vui sướng, nhưng mà chợt nghĩ tới Hứa Thanh, hắn lập tức là biến sắc kêu lên. Nghe vậy ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên. Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Tên Mập chần chờ một chút rồi lắc đầu lảng tránh. Mạnh Hạo trầm mặc, cũng không truy hỏi, lắc mình một cái bay lên. Hắn không cần phải hỏi nữa, mọi thứ cứ đi tới Thanh La Tông là sẽ có đáp án. Mắt thấy Mạnh Hạo bay đi, với sự hiểu biết của tên Mập đối với Mạnh Hạo, sao hắn còn không biết Mạnh Hạo đang nghĩ cái gì chứ? Hắn liền nghiến răng giống lớn. Mạnh Hạo, mau đi cứu Hứa sư tỷ đi. Nàng vì giúp ngươi lấy đan dược đã bị trấn áp dưới sơn môn của Thanh La Tông. Toàn bộ Thanh La Tông giờ này đang luyện hóa nàng đó. Ngươi nói cái gì? Mạnh Hạo đang ở giữa không trung chật khựng lại. Cơn phẫn nộ và sát khí chưa từng có từ trước đến giờ lập tức bùng phát. Trong một sát na, trong đầu hắn vang lên những tiếng ầm ầm. Thân thể hắn run lên, không gian bốn phía cũng bị ảnh hưởng, chấn động như muốn vỡ vụn. Mau đi cứu nàng, nếu chậm là không kịp đâu. Nàng là người đầu tiên trong những năm qua ra khỏi Vãng Sinh Động. Tin tức này sớm đã lộ ra rồi. Đan dược cũng là do nàng liều mạng vì ngươi mà ném ra. Mà nàng không ngờ đã bị Thanh La Tông bắt đi. bởi vì nàng là từ trong vãng sinh động đi ra, trong cơ thể đã lây dính khí tức vãng sinh động, cho nên lão tổ Thanh Lao Tông muốn luyện hóa nàng thành bảo đan, sau khi nuốt vào sẽ hấp thu được khí tức vãng sinh. Mập mạp nghiến răng một mạch nói, nếu đã nói thì dứt khoát nói hết luôn. Trong đầu Mạnh Hạo vang lên tiếng ong ong, tựa như là hàng vạn lôi đình long trời lở đất đang giáng xuống đầu hắn vậy, nhờ muốn chia năm xẻ bảy thân thức của hắn ra vậy. Trong phút chốc, sát khí Mạnh Hạo đã tràn ngập đất trời. Từng hình ảnh đang chậm rãi hiện lên trong đầu hắn. Đó là hình ảnh Hứa Thanh dùng sinh cơ của nàng độ choán. Đó là hình ảnh ở trốn cũ Triệu Quốc, Hứa Thanh đào mộ huyệt lên. Đó là ánh mắt của Hứa Thanh kiên định nhìn hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm: người sống ta sống, người chết ta chết. Chưa từng có một nữ nhân nào đối với hắn như vậy. Chưa từng có một nữ nhân nào quan tâm đến tính mạng quán như vậy. Chưa từng có. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào thét khiến cho thiên địa biến sắc, gió cuốn mây tuôn. Tù vì toàn thân Mạnh Hạo âm âm bạo phát, hình thành một trận gió lốc quét ngang bát vương. Không gian xung quanh hắn cũng trở nên vặn vẹo, vài chỗ bị vỡ vụn. Thanh La Tông! Nếu các người dám khiến nàng có chút thương tổn, Mạnh Hạo ta dù tan xương nát thịt cũng sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Mạnh Hạo giơ tay phải vỗ túi chữ vật, chiến xa lập tức bay ra. Hắn đạp lên chiến xa, tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể đã khôi phục như thường. Khi vận chuyển, tiên khí liền truyền thẳng vào chiến xa. Chiến xa lập tức kêu ầm một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Mạnh Hạo, Hứa Thành đã đối xử với ngươi như vậy, nếu ngươi phụ bạc nào, trời đất không dung đâu. Tên mập nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hạo rời đi, lẩm bẩm: Hứa Thành, chờ ta, ta thật cứu nàng. Hứa Thành, dáng kiên trì, ta tới đây. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện ra sát khí ngập trời, sự phẫn nộ điên cuồng quán trong chớp mắt này đều dung nhập vào trong sát khí. Tù vi quán đã chạm linh đệ nhị đạo, nhưng cảnh giới lại là vĩnh hằng. Hắn chính là đệ nhất nhân dưới vấn đạo. Hắn có tư cách đi làm điều mình cần phải làm, càng có tư cách đi đối kháng với một tông môn, cho dù đó là Thanh La Tông, cho dù sâu trong lòng đất Thanh La Tông ẩn chứa vô số tàn hồn, cho dù Thanh La Tông được xưng là siêu cấp tông môn đại nam vực. Nhưng những điều này Mạnh Hạo không để trong lòng, điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Một nam nhân nếu như là trong lúc này còn suy tính thiệt hơn, lo lắng cho tính mạng của mình, thì hắn không phải là người nữa. Chiến xa bay nhanh, cuồng phong gào thét, cơn gió như là mang từng hình ảnh trong ký ức. Mạnh Hạo thấy được Đại Thanh Sơn, thấy được Kháo Sơn Tông, thấy được vùng đất thượng cổ, thấy được Thanh La Tông, thấy vãng sinh động. Từng hình ảnh kia, từ khi hắn và Hứa Thanh gặp nhau đến nay, đều lần lượt hiện lên trong cơn gió quất tới trước mặt. Hứa Thanh nhu hòa, Hứa Thanh đơn giản, Hứa Thanh chấp nhất. Tất cả đều in sâu, đều mọc rễ trong đáy lòng của Mạnh Hạo. Nhất là việc lấy sinh cơ của mình đổ cho Mạnh Hạo của nàng, khiến cho trái tim hắn đau nhói. Sát cơ hắn vào giờ khắc này đã đạt tới cực hạn của sinh mạng. Hứa Thanh, nàng có thể bỏ ra sinh mạng vì ta, Mạnh Hạo ta sẽ vì nàng cũng có thể. Hứa Thanh, từ nay về sau nàng đã đạo lữ của ta. Lời này thiên địa chứng giám, người sống ta sống, người chết ta chết. Thanh La Tông, sơn môn mênh mông chập trùng, thập vạn đại sơn vây quanh, làm nổi bật lên 99 núi ở chính giữa. Trên 99 ngọn núi này có một chiếc đỉnh trồng ngược, trông vô cùng nguy nga tráng lệ. Nơi này sinh trưởng vô số đằng liễu. Những dạng liễu này rủ xuống, ngắn thì là mấy trượng, dài là mấy trăm trượng. Xung quanh mây mù lượn lờ, khung cảnh như là chốn Bồng Lai tiên cảnh. Nơi đây có rất nhiều kiến trúc tinh mỹ, lầu các san sát, đại diện mọc lên khắp nơi. Giữa 99 ngọn núi có những mái vòm bảy màu như là cầu vòng nối liền với nhau, trông vô cùng rực rỡ, xinh đẹp. dưới chân núi. Nước chảy rì rào qua những lèn đá chằng chịt, khiến cho toàn bộ tông môn hiện ra vẻ xinh đẹp khó tả. Thi thoảng đã có từng hồi chuông ngân nga quanh quẩn, khiến cho người ta cảm thấy rất yên bình. Giờ phút này trong ngoài Thanh La Tông đã có một màn sương mù dày đặc, đen như mực bao phủ. Ở bên ngoài màn sương mù là trận pháp hộ tông của Thanh La Tông đã được vận chuyển, tràn ra lực lượng mênh mông quần quần, tạo thành một đóa hoa sen. Đóa sen này có 99 cánh. Ở trên mỗi cánh hoa có 99 đóa sen nhỏ, tạo thành chiếc đỉnh khổng lồ luyện hóa bên trong, đủ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bên trong trận pháp, các đệ tử Thanh La Tông, mỗi người đều chuyên chú khoanh chân ngồi trên mặt đất. Giờ phút này từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được mấy chục vạn đệ tử trên 99 ngọn núi Thanh La Tông, bất kể có tu vi gì, đều ngồi xuống. Mà 99 ngọn núi này cũng là hợp thành một cái trận trong trận. Lúc này toàn bộ trận pháp đều vận chuyển, dường như là muốn tập hợp mấy chục vạn tu sĩ, tập hợp toàn bộ lực lượng Thanh La Tông sắp hóa nhập, truyền thừa chí bảo của tông môn trên ngọn núi thứ nhất. Đó là một cái lư hương đặt tại đỉnh núi thứ nhất của Thanh La Tông. Lư hương cao chọc trời, được đời đời thờ phụng. Bên trong có ba que hương to lớn đang cháy, giống như là vĩnh hằng bất diệt không bao giờ tắt. Khói từ chân hương bay ra, mang theo mùi thơm dịu dịu vĩnh cửu, theo gió bay đi tiêu tán trong không trung, khiến cho người ta nhìn vào từng làn khói kia như thấy được nhân sinh vô thường ở trong đó. Mà giờ phút này, xung quanh lư hương đang có ba lão già khoanh chân ngồi. Vẻ mặt mỗi người đều rất tang thương. Ngày thường bọn họ không rời khỏi Thanh La Tông nửa bước, mà tu vi của bọn họ đều là chạm linh. Bọn họ chính là trụ cột Thanh La Tông hiện tại. Trong ba người này, lão già mặt đỏ chính giữa chính là Mộ Dung Đoạn, người có tu vi cao nhất, chạm linh đệ tam đạo. Hai người kia, một người là chạm linh đệ nhị đạo, người còn lại chạm linh đệ nhất đạo. Bọn họ chính là lão tổ Thanh La Tông. Ba người đang khoanh chân, mượn được lượng của trận pháp, mượn được lượng tất cả tu sĩ trong toàn bộ tông môn, cùng chung sức vận chuyển chí bảo tông môn, luyện hóa người ở bên trong thành đan. Loại pháp thuật này gọi là thiên địa luân hồi luyện, luyện hóa 7-7-49 ngày, nhưng không ai có thể chống đỡ nổi 49 ngày đó. Toàn bộ đều bị hóa thành máu loãng, sau đó ngưng tụ thành một viên đan dược. Mà giờ phút này, bên trong lò luyện đan có một thân ảnh mơ hồ. Có thể thấy đó là một nữ tử, không thấy rõ hình dáng. Ở trên người nàng tràn đầy phù văn. Những phù văn này gắn chặt vào trong máu thịt nàng, sắc sáng nhấp nhánh, đang không ngừng luyện hóa. Thân hình nữ tử run rẩy, giống như đang cắn chặt răng mà chịu đựng, giống như tùy thời đều có thể bị hòa tan. Trên người nàng đang không ngừng tràn ra khí tức vãng sinh động. Những khí tức này vừa mới xuất hiện, lập tức bị lưu hương hút đi. Lưu hương dần dần nóng lên, tỏa ra ánh sáng đỏ ngập trời. Không ngờ nàng ta đã kiên trì được 37 ngày. Nữ đệ tử gọi là Hứa Thanh này, không ngờ tính cách cũng thật là kiên cường. Đáng tiếc trên người nàng đã dính khí tức vãng sinh động, trở thành người duy nhất sau bao nhiêu năm có thể sống sót mà đi ra. Nàng đã được định sẵn phải bị luyện thành vãng sinh đan. Có viên đan dược này, lão tổ Thanh La Tông đang ngủ say sẽ có khả năng tỉnh lại. Đáng tiếc trên người nàng là có tàn hồn phượng tổ, niết bàn truyền thừa, e là sẽ bị thất truyền từ đây. Tuy nhiên hy sinh nàng mất đi một đạo truyền thừa, đổi lại sẽ thành toàn cho cả tông môn. Chuyện này nàng có chết cũng đáng. Chuyện này không chỉ Thanh Dương Tông chúng ta đang tiến hành, mà ngay cả La Âm Tông cũng đang là chung sức vận chuyển. Dù sao lão tổ chúng ta cũng là vua của bọn hắn. Ánh mắt ba người chớp động, truyền âm lẫn nhau. Khi nhìn về phía Lư Hương, trong mắt đều hiện ra cuồng nhiệt. Giờ phút này trong Lư Hương, thân ảnh mơ hồ kia đang không ngừng run lên, truyền ra tiếng thì thào run rẩy của nàng. Mạnh hảo, ngươi vẫn khỏe chứ? Nếu như ngươi còn sống, lúc ra ngoài nhớ không được tìm ta. Là ta không tuân thủ lời hứa hẹn. Ta không trách ngươi. Nếu ngươi còn sống lại, như vậy ta cũng nên đi bồi tiếp ngươi. Chúng ta đã nói, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Để cho Mạnh Hạo về cứu Hứa Thanh thế nào thì hẹn anh em tập sau. Đoạn cứu này chắc là hơi dài. Xin chào anh em. Chúng ta sang xích tâm nhé.